còn binh lính ở Tuyên Đại này lại không biết được người đang tới là người nào, từng người ngây ngô đứng nhìn không biết ứng phó ra sao. Cuối cùng có lão binh phản ứng kịp, dương cung lắp tên, đanh giọng quát, này, mau dừng bước, còn tiếp tục tiến lên phía trước ta sẽ bắn tên, hôm nay không phải là ngày khai quan, mở chợ thông thương hai bên. Người tới giơ lên một vật trong tay thật cao, chạy đến dưới quan, dùng sức ném lên trên. Lão binh mũi tên không rời dây cung, người còn lại nhặt phù bài lên, mấy người vây quanh xem, lại không nhận ra chữ viết phía trên. Rốt cục bà tổng thủ quan nghe tiếng chạy tới, hai tay kéo khố, mắt mũi kèm nhèm còn ngái ngủ. Bất quá vừa nhìn thấy phù bài, cơn buồn ngủ của bà tổng nhất thời biến mất, vội vàng quát lớn, mở cửa, mau mở cửa chào đón. Lão binh to gan hỏi, lão tổng, người dưới quan chính là ai? Thanh âm bà tổng cũng đã thay đổi, cẩm y vệ đô chỉ huy sứ, quan trưởng ấn bắc trấn phủ ti. Cửa quan mở rộng ra, Tần Lâm tung người đi trước chạy thẳng vào, bà tổng kia đã sớm quỳ trên mặt đất, hai tay giơ lệnh bài thật cao lên trả lại cho hắn. Tổng đốc phủ ở phương hướng nào? Tần Lâm suy nghĩ một chút, thẳng thừng ra lệnh, ngươi cưỡi ngựa, dẫn đường cho ta. Bà tổng cưỡi một thớt hoàng mã dẫn đường, đoàn người chạy nhanh về phía Dương Hòa Vệ ở cách Hổ Dục khẩu 20 dặm. Ai ngờ lúc này binh bộ thị lang Trịnh Lạc Hàm tổng đốc quân vụ các nơi Tuyên Đại, Sơn Tây Kim Lương hướng cũng không ở trong tổng đốc phủ, mà là thừa dịp cuối thu thời tiết mát mẻ, dẫn theo một đám văn nhân nhà sĩ leo lên Bạch Đăng Sơn. Dương Hòa chính là Bạch Đăng năm đó. Bạch Đăng Sơn cách quan nội không xa. Hơn 1.000 năm trước, Lưu Bang dẫn quân Bắc kích Hung Nô, kỵ binh tới Đạt Bình Thành, lúc này bộ binh Hán quân còn chưa hoàn toàn kéo tới. Mạo Đốn Đan Vu thấy Hán binh kéo tới rất đông bèn bày ra mai phục ở Bạch Đăng Sơn. Lưu Bang dẫn binh mã vừa tiến vào vòng vây, Mạo Đốn Đan Vu lập tức chỉ huy 40 vạn đại quân Hung Nô chặn bộ binh Hán quân lại, vây khốn binh mã của Lưu Bang ở Bạch Đăng Sơn, khiến cho Hán quân bên trong không có lương thực cỏ ngựa, bên ngoài không có viện binh, không thể cứu ứng gì được. Sau khi Lưu Bang phát hiện bị bao vây, tổ chức phá vòng vây, trải qua mấy lần chiến đấu kịch liệt mà không phá vòng vây ra ngoài được. Hai bên tổn thất rất lớn, một mực giằng co không dứt. Lúc này đang vào tiết mùa đông, khí hậu rét cực độ, binh sĩ